Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của câu chuyện Nghiệp Trùng Tang của tác giả Diễm Quỳnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Nếu vậy, sau khi bà Hiền chết, thì đứa con trai sẽ ra sao? Và tại sao lại có câu chuyện bà ta hiện hồn về mà ám hại gia đình? Hàng loạt những câu hỏi ấy cứ xuất hiện liên hồi ở trong đầu cô. Nghĩ mãi một lúc mà không có câu trả lời, Ngân bèn hỏi. Vậy còn người con trai của bà Hiền thì sao hả bà? Và còn chuyện gì xảy ra sau khi bà ấy chết? Bà Tư lắc đầu đáp. Nghe nói sau khi bà Hiền chết, người con trai ấy cũng bị bệnh mà chết theo. Bà nghe ông con kể lại, sau khi thả trôi sông, thì vài ngày sau, người ta phát hiện ra xác của bà Hiền nằm ở cạnh cái gò đất hoang ở bên sông ấy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mặc dù bị nhấn chìm rất nhiều ngày, nhưng xác của bà ta vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn không hề có dấu hiệu của sự mục rữa nữa. Không hề có dấu hiệu của sự mục rữa. Ngân trợn tròn mắt ngơ ngác hỏi lại bà. Bà Tư thì chỉ biết gật đầu đáp lại. Mấy ngày mà cái xác vẫn còn nguyên. Ít nhất thì phần thịt hoặc da cũng phải bị bong tróc. Nhưng đằng này, theo lời kể của bà, thì người phụ nữ tên Hiền kia lại chẳng có gì thay đổi. Ngân cau mày khó hiểu. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Đó là làm thế nào để mà giải thích được nguyên nhân lý do vô lý như vậy. Nhưng rồi cô sực nhớ ra chiếc bình có cái lá bùa ở dưới căn nhà dưới. Thắc mắc không biết nó dùng để làm gì, cô liền hỏi. Mà bà ơi, thế cái bình có lá bùa ở dưới nhà có nghĩa là gì? Bà Tư thấy Ngân có vẻ tò mò, bà cũng có phần không muốn nói. Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì để mà giấu. Bà Tư vẻ mặt trầm ngâm, hạ giọng xuống nói. Cái hũ đó là để nhốt trùng. Nhốt trùng sao ạ? Ừ. Nghe bà nói cái hũ đó dùng để nhốt trùng, Ngân cau mày suy nghĩ. Nhốt trùng? Phải chăng là để nhốt mấy cái con côn trùng có hại hay sao? Thấy Ngân có vẻ không hiểu, bà đành lên tiếng giải thích. Nhốt trùng ở đây có nghĩa là nhốt linh hồn người đã khuất lại, để cho họ không dám lộng hành, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dương. Nhưng tại sao lại phải nhốt chúng? Thực ra, sau khi bà Hiền mất, nhà chúng ta bắt đầu xuất hiện những hiện tượng trùng tang. Bà cố của con, sau khi bà Hiền mất, thì bà có mang, nhưng có điều mỗi lần sinh là một điểm gỡ. Người con trai đầu tiên, bố cô sinh ra, thì sống được đến năm 3 tuổi, rồi đột nhiên nhảy sông chết. Người con thứ hai là một bé gái, nhưng vừa sinh ra đã ở trong hình dạng rất quái dị, với hai cái chân dính lấy nhau. Không có mũi, rồi đứa con gái đó cũng mất sau khi chào đời được 3 tiếng đồng hồ. Tất cả những đứa con của cô đều mất vào cùng 1 giờ, 1 ngày. Thậm chí, cô người hầu từng hầu hạ bà Hiền cũng chết một cách bí ẩn. Vào đúng cái ngày mà bà Hiền chết. Ông cố của con vì cái chuyện này mà cứ điên điên cuồng cuồng tìm kiếm thầy Pháp về để giải nghiệp trùng tang. Nhưng kết quả vẫn không có thu lại được gì. Mọi chuyện gần như đã đi vào ngõ cụt. Thì mỗi lương duyên nào đó, ông cố gặp được một thầy Pháp có đạo hạnh cao. Ông ta cũng chính là người giúp cho nhà họ Trịnh giải nghiệp trùng tang. Kể từ khi có sự giúp đỡ của ông thầy Pháp đó, nhà ta không còn xảy ra bất kỳ hiện tượng trùng tang nào. Cũng vì thế mà bà cố mới bình an vô sự, sinh ra ông nội con. Nghe bà giải thích tường tận như vậy, Ngân mới dần hiểu ra mọi chuyện. Nhưng theo những gì cô đã nghe về trùng tang, thì việc nhốt trùng sẽ nguy suy yếu dần. Nếu như người thầy Pháp làm mất pháp uy, vậy chẳng phải đó là lý do khiến cho oan hồn của bà Hiền hiện về hay sao? Thế rồi Ngân nhanh nhẹn hỏi bà. Nhưng cháu nghe nói, nếu thầy Pháp làm phép trùng tang, thì chẳng phải sau khi ông ta mất đi, thì phong ấn sẽ bị suy yếu dần hay sao? Vậy những chuyện xảy ra trong nhà gần đây là do vong hồn của bà Hiền hiện về mà ám hại phải không? Bà Tư gật đầu đáp. Thực ra thầy Pháp làm bùa đã mất cách đây rất lâu rồi, nhưng nghe nói đạo hành của ông ta khá cao nên có thể giữ được trong nhiều năm. Còn chuyện xảy ra gần đây cũng có thể coi là như vậy. Bởi ngày cô con mất, bà thấy chiếc hũ ở góc nhà đã bị ai đó mở ra. Có lẽ bây giờ chúng ta phải thực sự đối diện với oán nghiệp của đời trước rồi. Bà Tư vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Một vài tiếng sụt sùi đã bắt đầu vang lên. Những chuyện bà kể lại thực sự đúng là rất đáng sợ. Nhưng nếu đã là ân oán của đời trước, vậy tại sao lại bắt đời sau phải trả? Rõ ràng là họ có thể giải quyết mọi chuyện êm đềm, ấy vậy mà lại chẳng suy nghĩ mà chẳng quan tâm, lại tin tưởng mù quáng vào một bên, khiến bên còn lại không biết rằng có sạch hay không. Ngân nhìn bà, nhìn những giọt nước mắt của người mẹ bắt đầu lăn dài trên gò má xanh xao. Lúc này cô biết là bà đang nhớ cô Út đến nhường nào. Chẳng biết đời trước ân ân oán oán với bà Hiền những gì, nhưng mượn cớ đó để làm hại những người vô tội thì có phần quá tính. Người phụ nữ tên Hiền đó, nếu thực sự bà ta là người gây ra những chuyện này, có lẽ cả đời bà ta nhất định sẽ không bao giờ được siêu thoát. Tất cả những gì cô nghĩ đến bây giờ chỉ là cầu mong cho mọi chuyện dần được giải quyết và hy vọng có thể hóa giải được lời nguyền năm xưa. Cuộc trò chuyện với bà đã kết thúc lúc 1 giờ đêm. Ngân lững thững trở về phòng, cô lê từng bước chân nặng nề. Đi được khoảng chừng vài bước, cô mới sực nhớ ra là mình chưa hỏi chuyện bà về chiếc vòng. Lý sao vì sao ông cố lại đưa cho mình chiếc vòng tay? Không gian vắng lặng dường như bao trùm lấy toàn bộ của căn nhà, kể cả cô. Nhưng rồi không gian ấy lại bị phá tan bởi tiếng chó sủa ở ngoài kia vọng vào. Ngân lắng nghe tiếng, hình như đó là tiếng của con Lu. Đêm hôm khuya khoắt, không biết nó còn sủa ai ở ngoài đó nữa. Ngân nghĩ một hồi rồi lại vừa sợ vừa lo. Ở đây mấy tuần rồi, có bao giờ cô thấy con Lu nó sủa như vậy đâu? Chẳng lẽ nhà có trộm? Thế rồi Ngân nhanh chóng đi đến chỗ tiếng của con Lu phát ra, hé con mắt mà nhìn qua khe cửa sổ quan sát mọi thứ xung quanh. Từ cửa sổ nhà mà nhìn xuống, Ngân thấy con Lu đang đứng hướng đầu về phía căn nhà dưới mà sủa lên rất dữ dội. Thế rồi cô lại chuyển ánh mắt nhìn về phía căn nhà kia. Ở đó hoàn toàn không có lấy một bóng người. Ngân ngớ người suy ngẫm, chẳng hiểu sao con Lu lại cứ sủa cái gì ở đó. Nhưng Ngân cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Sau khi kiểm tra không thấy có trộm hay có điều gì bất thường thì cô liền về phòng nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ cũng đã hơn 1 giờ đêm. Nếu không nghỉ ngơi, có lẽ ngày mai cô sẽ chẳng thể nào rời khỏi giường. Còn tiếng con Lu, nó cũng nhỏ dần, chỉ còn lại vài tiếng kêu ư ử rồi ngừng hẳn. Cô chẳng mảy may đến vấn đề này nữa. Ngân nhanh chóng trở về phòng. Đứng trước cánh cửa, cô khẽ vặn tay nắm, đẩy cửa ra bước vào, một cách nhẹ nhàng nhất, không gây ra tiếng động để ảnh hưởng đến Trang. Cô vào trong nhìn sang giường của Trang thì thấy chị đang trùm chăn kín mít, có lẽ cũng đang ngủ say. Ngân đi từng bước rón rén tiến lại gần giường mình, rồi đánh một giấc khá dài. Không còn trằn trọc như những bữa trước nữa, bởi vì giờ đây cô đã biết hết tất cả sự thật. Cảm giác tự chất vấn bản thân cũng không còn nữa, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn. Ngày đến đêm đi, đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Bất kỳ chuyện gì trên đời đều có hướng giải quyết của nó. Và dường như Ngân cũng đang mơ thấy cái điều gì đó rất tốt đẹp, nên mới khiến khuôn mặt của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết, cùng với nụ cười tươi trên môi. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì giấc mơ đẹp của Ngân lại đã bị phá bĩnh bởi tiếng la thảm thiết từ khu vườn sau nhà gần với cửa sổ phòng cô vọng lại. Nghe tiếng âm thanh lớn đó, Ngân choàng tỉnh giấc dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có ai ở bên cạnh hay không. Thế rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Lần này Ngân không hề có ý định đến bên cửa sổ, mà tức tốc chạy thẳng ra ngoài vườn nơi phát ra âm thanh đó. Đến nơi, Ngân thấy vẻ mặt sợ hãi của mọi người, đặc biệt là bà. Trông bà lúc này hoảng sợ đến tột độ. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô Hương thì mới có thể đứng vững. Nhìn vẻ mặt của vợ chồng bác Dũng, cô có thể đoán được sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Ngân tiến sâu vào bên trong, nơi mà mọi người đang đứng tập trung. Có ngó vào bên trong, cô mới biết được nguyên do vì sao mọi người lại có thái độ sợ hãi đến như vậy. Con Lu, cái con chó của bà, nó nằm chết một cách kinh dị dưới nền đất lạnh xung quanh. Xung quanh của nó toàn là máu tươi. Nhân nhìn kỹ thì thấy nó chết rất kỳ lạ. Ở cổ có một cái vết thương rất lớn, nguyên nhân khiến cho nó mất máu nhiều mà chết đi. Nhưng mà vết cắn đó thực sự rất lạ. Nó không giống với vết cắn của rắn, mà ngược lại, nó rất to, giống như là một con thú hoang đớp ngay cổ của nó vậy. Cái lưỡi của con Lu lè dài ra trắng phau, hai mắt mở to trừng trừng như nhìn thấy cái thứ gì đó. Ở trên đầu cũng có một vết thương, giống như ai đó đã dùng đá mà ném vào nó vậy. Trước cảnh tượng kinh hoàng này, bà Tư dường như chẳng thể nào cầm cự thêm, đành lên tiếng nói với bác Dũng. Dũng ơi, con mau dọn dẹp cái chỗ này đi. Nếu còn để đây lâu hơn thì hàng xóm bên cạnh lại cũng sẽ dị nghị. Dứt lời, bà khều nhẹ tay cô Hương bên cạnh ra hiệu đi vào nhà. Bác Yến cũng vì sợ quá mà theo bà vào trong. Trong vườn bây giờ chỉ còn lại Ngân và bác Dũng. Không khí giữa hai người thật lạnh lẽo. Ngân có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ bác Dũng. Bác lướt nhẹ qua người cô, rồi tiến thẳng đến chỗ phía con Lu mà dọn dẹp cái xác. Ngân thấy được hành động đó, rồi cũng quay bước lên nhà trên. Ngân vừa đi vừa suy nghĩ về cái chết của con Lu. Tối hôm qua cô còn thấy nó đứng sủa ai đó ở trong nhà dưới, thế mà sáng nay nó đã nằm chết ở dưới đất rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, cô mới nhớ ra. Tối qua trước khi ngừng sủa, con Lu có kêu lên mấy tiếng ư ử. Tiếc là lúc đó Ngân chỉ nghĩ nó sủa mệt, chứ cũng không nghi ngờ gì. Nào ngờ bây giờ lại thành ra cái cớ sự như thế này. Ngân cứ nghĩ mãi về câu chuyện của con Lu, rồi đi thẳng về phòng mình từ lúc nào không hay. Cô bước vào bên trong, ngó qua ngó lại mà không thấy Trang đâu. Quái lạ, từ sáng đến giờ Ngân không thấy mặt Trang. Lúc phát hiện ra cái xác của con Lu cũng không thấy phát xuất hiện của Trang. Dạo gần đây, Trang có những biểu hiện rất lạ. Thường thì ra ngoài vào lúc sáng sớm, rồi đến tận khuya mới trở về nhà. Bây giờ, đang trong thời gian nghỉ hè, Trang cũng đâu có đi học thêm học nếm gì ở ngoài đâu. Và lại gần đây Ngân cũng thấy, Trang thường hay mặc những bộ đồ màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ. Chị em chơi thân với nhau, nên cô hiểu rất rõ tính cách của Trang. Trang thường ngày ăn mặc giản dị, lại không thích mấy cái đồ lòe loẹt, vậy mà bây giờ thay đổi đến chóng mặt. Ngân tiến đến giường Trang, cẩn thận gấp lại chăn màn ngổn ngang ở trên giường. Trong lúc rũ chăn, cô có thấy một lá bùa nhỏ đã rơi ra khỏi giường. Ngân cúi người xuống nhặt, ngắm nghía hồi lâu, rồi nhận ra đó là lá bùa trừ tà mà bác nội đã cất công đi xin về cho Trang ngay sau cái ngày mà chị Trang bị ma nhập. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải bà đã dặn chị Trang phải luôn mang theo mình hay sao? Lấy làm lạ, Ngân cầm lá bùa chăm chú nhìn. Rồi một lúc sau, như phát hiện ra điều gì đó, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà đi tìm Trang. Ngân nhớ lại những lời đêm hôm qua bà nói. Bà Hiền lúc thời còn sống thích mặc những bộ đồ màu đỏ. Hơn nữa, cái gò đất hoang mà khi xưa phát hiện ra xác của bà ta cũng là nơi mà bà Hiền hay tới đó lúc sống nhất. Ngân nghĩ đến đó, đầu óc như quay cuồng trong cái mớ bòng bong. Bây giờ cô không thể nào xác định được những gì cô đang suy đoán có đúng hay không. Ngân chạy hết công suất đến gò đất hoang gần sông, thì thấy Trang đang ngồi đó tựa gối. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, chiếc áo bà ba đỏ rực cùng với mái tóc xõa dài ngang lưng. Chàng đã hiện ra trước mắt Ngân, khiến cho cô cảm thấy ghê sợ. Ngân tiến gần đến phía chàng, nhẹ nhàng gọi tên. Chị Trang. Nghe thấy tiếng gọi của Ngân, thì Trang quay đầu về nhìn. Chàng quay đầu nhìn Ngân, rồi mỉm cười thật khẽ. Ngân nhìn Trang, nhìn cái dáng vẻ của Trang bây giờ, thực sự rất khác so với lúc trước. Từ cách trang điểm cho đến phong cách ăn mặc, Ngân không còn nhận ra trước mặt mình là người chị mà cô yêu mến nữa. Cái ngày mà bác Dũng phải đi bệnh viện chữa trị vết thương ở tay, cũng là ngày mà Ngân đến gò đất hoang này để mà tìm Trang lần đầu tiên. Trang khi ấy khác hẳn với bây giờ. Đối với Ngân, Trang như một người hoàn toàn xa lạ. Cô tiến đến gần Trang rồi lặng lẽ ngồi xuống hỏi. Chị có biết ở nhà xảy ra chuyện gì không? Trang hướng nhìn ra ánh mắt xa xăm, bình thản mà trả lời. Ai rồi cũng phải chết, ngay cả động vật cũng vậy thôi. Chỉ có điều mỗi người, mỗi vật lại chết theo những cách mà ta không thể tưởng tượng đến. Em thấy chị nói có đúng không? Trước câu trả lời của Trang, Ngân có chút ngỡ ngàng. Cô không thể tin được những lời nói đó lại được thốt ra từ Trang. Cô không thể tin một người vô lo vô nghĩ như Trang lại có thể có những suy nghĩ đó. Thật chẳng giống với Trang ngày thường chút nào. Ngân gật gù đồng ý, ánh mắt cũng thôi hướng về phía Trang rồi lại đáp. Chị nói đúng, ai rồi cũng sẽ phải chết. Nghe thật đau lòng, nhưng đó là quy luật của tạo hóa, không ai có thể chối bỏ. Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta được quyền tước đi mạng sống của bất kỳ ai, đặc biệt là những người vô tội. Ngân vừa nói vừa nhìn Trang bằng ánh mắt thăm dò, xen lẫn trong đó là sự trách móc, nghi ngờ. Bắt gặp ánh mắt ấy của Ngân, Trang liền tìm cách né tránh. Trang cười trừ rồi đột nhiên vỗ vai của Ngân một cái rõ đau. Ôi trời, cái con bé này, sao hôm nay ăn nói chững chạc thế? Chị mày chỉ nói đùa một chút thôi, làm cái gì mà nghiêm trọng thế? Lại còn bày đặt nhìn chị bằng cái ánh mắt đó nữa chứ. Trang nhìn Ngân cười khà khà cho nó qua chuyện. Nhưng ngược lại với Trang, Ngân lại tỏ ra càng nghi ngờ hơn. Thái độ mập mờ của Trang khiến cho Ngân không khỏi hoài nghi. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực, nên Ngân cũng im lặng không nói gì. Hai người ngồi cạnh nhau nói mấy chuyện vu vơ cho nó hết thời gian, rồi đến sẩm tối mới về. Đêm xuống, những ngôi nhà nhỏ của làng Vạn Đông đã bắt đầu lên đèn. Ngoài đường vắng tanh, heo hút đến đáng sợ. Sau bữa cơm tối thì chẳng mấy vui vẻ. Mọi người trong nhà họ Trịnh ai về phòng nấy, việc ai người nấy làm, chẳng thèm nói chuyện với nhau đến một câu. Cụ Tí sau cái ngày bị đánh ngất ở trong nhà dưới thì bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều. Mặc dù trên người những cái chỗ vết thương đó vẫn chưa lành hẳn và một vài chỗ đã để lại sẹo, nhưng nói chung bây giờ cụ Tí cũng có thể đi lại và nói chuyện bình thường. Sau khi cơm nước xong xuôi, Ngân vào trong phòng nói chuyện riêng với bà một lúc lâu rồi mới trở về phòng. Lần này có lẽ Ngân đã quyết định trở về thành phố. Nhìn vẻ mặt lo lắng không mấy vui vẻ của cô thì có thể hiểu được chính bà Tư là người đã khuyên cô trở về. Bà nói vậy, ngay cả bố mẹ và cả bác Dũng cũng nói vậy. Ngân cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Cô về phòng thu dọn quần áo để sáng mai bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố. Trong lúc Ngân đang hì hục chuẩn bị sắp xếp đồ đạc thì đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Em định đi đâu sao? Ngân quay đầu về sau thì thấy Trang đang đứng đó nhìn cô từ khi nào. Ngân vội cười đáp. Dạ, em thu xếp quần áo, chuẩn bị ngày mai em về thành phố. Vừa nghe Ngân nói đến ngày mai sẽ về thành phố, nét mặt của Trang bắt đầu thay đổi. Ban đầu, trên gương mặt có nét thoang thoáng buồn, nhưng lại dần chuyển sang giận dữ. Trang tiến thẳng về phía Ngân, xoay mạnh người Ngân về phía mình rồi hỏi. Tại sao lại trở về thành phố vào ngày mai? Em đang ở đây rất tốt cơ mà. Tại sao lại phải trở về thành phố? Ngân khá bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Trang. Nhìn nét mặt giận dữ đến đỏ cả mặt, Ngân cũng không hiểu tại sao Trang lại giận dữ đến như vậy. Mọi chuyện chỉ đơn giản là việc cô trở về thành phố thôi mà, đâu phải chuyện gì ghê gớm. Ngân nhìn Trang mỉm cười mãn nguyện rồi nói: Sao chị lại phải tức giận như vậy? Dù sao cũng chỉ còn mấy tuần nữa là em sẽ phải nhập học rồi. Em lên thành phố bây giờ không phải tốt cho việc chuẩn bị việc học hành của em hay sao? Chị đừng lo, khi nào rảnh em lại về đây chơi. Dường như lời động viên an ủi của Ngân hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại, nó càng khiến cho Trang càng cảm thấy tức giận hơn. Trang nặng nặc đòi kéo Ngân sang trên phòng bà nói chuyện, nhất định muốn cho Ngân phải ở lại đây thêm một tuần nữa. Trước phản ứng gay gắt của Trang, Ngân chỉ biết từ chối hết lời mà cũng khuyên nhủ cho Trang một mực không nghe. Một mình sang phòng bà nói chuyện cho già lẽ. Sau khi rời khỏi phòng mà tìm bà nói chuyện, thì Ngân tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô vừa thu xếp vừa cười thầm. Thật không ngờ cô chỉ ở lại đây có mấy tuần mà Trang lại quý cô đến như vậy, lại còn muốn cô ở lại đây thêm một tuần nữa. Ngân vui mừng nhớ lại lời khi nãy mà Trang vừa nói, nhưng rồi cô sực nhớ ra, một tuần nữa chẳng phải đến ngày giỗ 49 của cô Hạnh hay sao? Bây giờ Ngân mới ngưng việc đang làm lại. Cô đăm chiêu suy nghĩ, tại sao lại không phải là một ngày, hai ngày mà là một tuần? Ngân đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy, rồi đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng rầm khá to, khiến cho cô giật mình. Ngân quay lại đằng sau nhìn, thì thấy Trang đang đứng trước cửa, vẻ mặt hầm hầm không có mấy vui. Có lẽ cuộc nói chuyện với bà không có được suôn sẻ. Trang tiến lại gần chỗ Ngân, giật phăng cái áo phông mà cô đang cầm trên tay, kéo Ngân về phía giường mình. Dù sao đêm nay cũng là đêm cuối em ở đây rồi, hai chị em mình cùng ngủ chung, tâm sự, coi như là hết mấy cái chuyện chưa nói, để mai chúng ta đỡ phải hối hận. Nghe Trang nói vậy, Ngân cũng chẳng còn cách nào khác để mà từ chối. Chỉ có điều bản thân cô nghĩ là mình nên cẩn thận với Trang thì hơn. Bởi bây giờ cô không còn biết người trước mặt mình có phải là Trang thực hay không. Ngân nhìn đồng hồ bây giờ thì cũng đã khuya. Thế là cô đành phải lên giường nằm kế bên Trang. Hai người nằm nói chuyện với nhau được một hồi thì Trang chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ không hay. Thấy vậy, Ngân cũng hơi nghỉ, cũng phải nghỉ ngơi để mà lấy sức mai còn lên đường về thành phố. Nhưng có điều khi cô vừa đặt tay gần về phía Trang thì cô cảm nhận được cái lớp đệm dưới người của Trang đang ướt sũng. Nhận ra điều bất thường, Ngân mở to mắt nhìn về phía Trang thì thấy phía Trang nằm toàn là nước. Cả người Trang, quần áo đều ướt sũng, nước thấm qua đệm rất nhiều. Hoang mang trước cảnh tượng trước mặt, Ngân cố trấn tĩnh bản thân không có được sợ hãi. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô mới đưa tay mình sờ thử vào người Trang. Nhưng cô cứ chưa kịp động vào thì Trang đã trở mình tỉnh dậy, nhìn chăm chăm vào tay cô rồi cô hỏi: Em đang làm gì đấy? Hành động nhìn chằm chằm vào người Ngân của Trang khiến cho cô có chút hoang mang. Nhưng Ngân đã nhanh chóng lấy tay phủi phủi mấy cái trên người Trang, như thể vừa thăm dò, vừa để vừa chống chế. Ngân nhìn Trang nói: À, em thấy có cái gì đó dính trên áo của chị nên em phủi giùm đi mà. Trang nghe Ngân nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm, quay mặt hướng ra hướng khác mà tiếp tục giấc ngủ. Còn Ngân thì cảm thấy khá kỳ lạ. Rõ ràng khi nãy cô thấy người của Trang ướt sũng, vậy mà khi xác minh lại thì lại không thấy một giọt nước nào. Chẳng lẽ những gì cô thấy đều là tưởng tượng hay sao? Ngân tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó nhiều lần, nhưng cũng tự nhủ rằng có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Gần 3 giờ sáng, khi mọi thứ đang chìm lắng trong sự yên tĩnh đến lạ lùng, thì Ngân nằm miên man trong giấc ngủ. Nhưng dường như nó chẳng được ngon giấc, giống như cô đang mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng. Mơ hồ trên trán nhễ nhại những giọt nước mồ hôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, rồi đột nhiên cô choàng tỉnh dậy. Đôi mắt mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà, hơi thở gấp gáp cùng với khuôn mặt phờ phạc cũng đủ hiểu cô đã trải qua một giấc mơ như thế nào. Ngân nằm bất động một lúc, lấy lại nhịp thở bình thường, rồi ngồi dậy chuẩn bị xuống giường uống một chút nước. Ngân quay đầu về phía Trang, định xem xét tình hình thì lại không thấy Trang đâu nữa. Ngân ngớ người ra nhìn, rõ ràng khi nãy còn thấy Trang nằm bên cạnh mình, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu. Đêm hôm khuya khoắt, bây giờ cũng đã là 3 giờ sáng, chẳng biết Trang đã đi đâu nữa rồi. Ngân xuống giường, với lên một chiếc áo khoác mỏng vắt lên trên ghế, rồi đi tìm Trang. Trong lòng Ngân bắt đầu xuất hiện một cảm giác lo lắng, bất an vì sự biến mất đột ngột này của Trang. Nhưng cô bây giờ cũng không biết là Trang đang ở đâu nữa, trong nhà hay đã đi ra ngoài. Mọi người trong nhà đều đang chìm trong giấc ngủ, không gian vẫn yên ắng đến lạ. Ngân loanh quanh ở trong nhà tìm Trang, nhưng vẫn không thấy đâu. Bất chợt trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ. Nhớ đâu Trang lại đang ở căn nhà sau vườn thì sao? Thế rồi Ngân nhanh chóng chạy xuống nhà dưới. Khu vườn sau nhà tối om, căn nhà đứng giữa một nơi hoang vu vắng lặng, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Ngân nuốt nước bọt, bật chiếc đèn pin trên tay soi đường ra chỗ căn nhà sau. Đứng trước cửa, Ngân ngó nghiêng nhìn xung quanh. Từ sau khi bác Dũng bị thương ở tay tại cái căn nhà này, bà nội cũng không có khóa cửa lại nữa. Bởi dẫu có khóa thì mọi chuyện tồi tệ vẫn cứ sẽ diễn ra. Ngân đẩy cửa bước vào. Từ bên trong phòng có một mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho cô rất khó chịu. Ngân dọi đèn pin tiến thẳng vào bên trong thì phát hiện ra cái thứ mùi hôi tanh ấy bốc ra từ xác chết của một con chó nằm ngay góc trong cùng của căn nhà. Nó bị chết và cũng bị giết giống y hệt như con lu. Cổ cũng bị một con gì đó cắn xé rất kinh khủng. Ngân tiến gần hơn đến chỗ xác con chó, nhìn cái vệt máu trên đầu, trên cái nền đất. Cô đoán có lẽ nó chết cách đây cũng không có lâu. Nhưng tại sao trong căn nhà này lại có xác chết của một con chó? Ngân tiếp tục soi đèn pin xung quanh xem xét thì phát hiện ra ảnh thờ của bà Hiền đột nhiên đã biến mất. Bàn thờ trống không, không còn một nén nhang. Như thể có ai đó đã vào đây mà dọn dẹp đi mọi thứ. Ngân lướt nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn không thấy Trang đâu. Trong lòng bất giác có một cảm giác bất an. Cô cố lục lại trí nhớ xem mình có bỏ sót chỗ nào trong căn nhà này hay không. Nghĩ được một lúc, Ngân mới sực nhớ ra ở trên nhà chỉ có phòng thờ của cô là cô chưa tới. Nhưng có chắc rằng Trang đang ở trên đó hay không? Ngân cân nhắc kỹ lưỡng, suy nghĩ cẩn thận, bởi phòng thờ không hề có điều gì đặc biệt. Thế rồi cô vẫn quyết định lên nhà tìm thử trên phòng thờ xem sao, lỡ như Trang thực sự ở đó. Nghĩ rồi Ngân tức tốc chạy thật nhanh lên trên phòng thờ. Đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng thờ tối om và rộng thênh thang, không có gì ngoài một chiếc bàn thờ to đặt ở giữa chính giữa căn phòng. Ánh đèn nhỏ của bóng đèn đã nhỏ trên bàn thờ kia lại khiến cho căn phòng sáng hơn một chút. Ngân tiến sâu vào bên trong, tay cầm chiếc đèn pin mà soi khắp nơi. Cô đến gần phía bàn thờ, nhìn lên trên thì thấy kế bên cạnh ảnh của ông cố chính là ảnh của bà Hiền. Còn ảnh của bà cố thì đã bị ai đó đập nát. Những mảnh vỡ vụn còn vương vãi trên bàn thờ. Xung quanh bàn thờ không có gì thay đổi, chỉ có vị trí đặt ảnh là không còn như cũ. Cảm thấy có chút kỳ lạ, Ngân chăm chú quan sát kỹ càng hơn nữa. Cô nhìn kỹ tấm ảnh của bà cố thì nhận ra giống bà cố đến lạ. Thì cô nhận ra rằng mình giống bà cố đến lạ, đặc biệt là ánh mắt. Xưa nay mỗi lần về quê, cô đều cùng bố mẹ lên trên đây thắp hương, nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến điều này. Chỉ có đến ngày hôm nay, khi đối diện với ảnh của bà cố trong khoảng cách gần như thế này, cô mới nhận ra mình rất giống bà cố. Loay hoay chăm chú với tấm hình hồi lâu thì đột nhiên từ trong góc phòng vang lên một tiếng động sột soạt nho nhỏ. Tiếp theo đó là tiếng kêu răng rắc, như thể có cái gì đó vừa bị bẻ gãy. Nghe thấy tiếng động lạ, Ngân chợt giật mình rồi cầm đèn pin chiếu xung quanh. Chiếu loanh quanh được một lúc thì ánh đèn dừng lại ở trong góc của một căn phòng. Ở đó cách chỗ Ngân đứng khoảng chừng 10 bước chân, có một người con gái mặc chiếc áo đỏ thẫm cùng với móc mái tóc búi cao lên đến tận đỉnh đầu, đang ngồi quay mặt vào trong tường. Ngân cau mày nhìn người phụ nữ ấy, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng cô vẫn giữ được nét bình tĩnh nhất có thể. Ngân tiến lại gần, tiến lại chỗ cô ta 3 bước chân, giọng nói nghi ngờ vang lên nhẹ nhàng. Chị Trang. Trong đầu của cô lúc này mông lung suy đoán liệu người đang ở trước mặt mình có phải là Trang hay không. Và Ngân có thể cảm nhận được người phụ nữ ấy vẫn nghe tiếng gọi của cô. Bởi lúc cô lên tiếng nói, trong giây lát, người phụ nữ có dừng lại cái việc mà cô ta đang làm, nhưng chẳng hiểu sao lại không đáp lại lời cô. Ngân tiến thêm 1 bước nữa, vẫn là cái giọng trầm lắng nghi ngờ ấy. Chị Trang phải không? Có phải là chị đang ngồi đó không vậy chị Trang? Người phụ nữ áo đỏ kia vẫn không có đáp lại lời cô, mà cặm cụi gục đầu vào trong góc phòng làm việc gì đó. Âm thanh kêu lên răng rắc ấy lại vang lên 1 lần nữa. Nó khiến cho Ngân cảm giác rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Ngân bước từng bước đến gần chỗ cô ta, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại là 3 bước chân. Lúc này, Ngân không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô muốn nóng lòng muốn biết người trước mặt mình là ai. Nhưng phải làm sao cô ta mới quay lại đây cơ chứ? Ngân trầm ngâm suy nghĩ. Vài giây sau, khuôn mặt của cô ta bắt đầu thay đổi. Ánh mắt cũng có phần hoang mang hơn. Dường như cô đang suy nghĩ đến một điều rất kinh khủng. Ngân nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy, âm thanh nơi cổ họng cố phát ra những cái từ ngữ từng chữ một cách rõ ràng nhất. Bà Hiền. Hai chữ bà Hiền mà cô vừa thốt ra khiến cho người phụ nữ đó ngưng cái việc mà mình đang làm. Cái đầu của bà ta từ từ quay lại đằng sau, cho đến khi Ngân có thể nhìn rõ trước mặt mình là ai. Ngân nhìn bà ta kinh hãi, bất giác thốt lên. Là bà thật sao? Bà Hiền. Người phụ nữ đứng trước mặt cô, khuôn mặt vóc dáng thực sự là Trang, nhưng ánh mắt cùng với nụ cười quái dị đó thì không phải là Trang mà là một người khác. Bà ta từ từ đứng dậy, nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Đúng là tao đây, Hiền đây. Bà ta vừa nói vừa nở một nụ cười ma quái. Ngân sợ đến mức không thốt nên lời. Chiếc đèn pin trên tay đã rơi bộp xuống dưới đất. Trước mặt cô bây giờ là một con quỷ ẩn mình trong thân xác của Trang. Xung quanh miệng của bà ta dính đầy máu tươi. Trên khuôn mặt và cả quần áo đều dính máu. Hai tay cầm 2 khúc xương vẫn đang còn dơ dai dẳng mấy cái miếng thịt. Nếu mà nhìn thật kỹ hơn thì có thể đoán ra đó chính là thịt của con chó đã bị giết chết trong căn nhà dưới vườn sau. Thì ra lúc Ngân bước chân vào đây thì cô đã trở thành một phần trong bữa tiệc máu của người đàn bà. Chỉ tiếc là cô nhận ra điều đó quá muộn. Ngân nhìn bà ta kinh hãi, bất giác lùi về phía sau. Đồng thời bà ta cũng tiến lên phía chỗ cô. Một người tiến, một người lùi, cho đến khi cả hai đã đứng giữa căn phòng thờ rộng rãi. Ngân cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ bây giờ không phải là lúc yếu đuối. Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Rốt cuộc, bà muốn cái gì ở căn nhà này? Tại sao hết lần này đến lần khác bà luôn muốn hại nhà họ Trịnh? Tại sao lại lấy thể xác của chị Trang? Bà ta không nói câu gì, chỉ cười lên một tiếng rất to, rồi đưa miếng thịt chó còn sống dính đầy máu lại mà giơ lên đưa thẳng vào trong miệng. Bà nhai ngấu nhai nghiến như là quỷ đói. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, Ngân không khỏi bàng hoàng hãi hùng. Hai tay của cô run lên lẩy bẩy từ khi nào, đôi mắt cũng chứa đựng đầy sự sợ hãi. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để cho bà ta không có cơ hội làm hại cô. Bà Hiền ăn xong miếng thịt chó, máu đang còn dính đầy ở trên mép. Bà ta tiến gần lại chỗ phía bàn thờ, nhẹ nhàng cầm lấy ảnh của bà cố rồi ném về phía cô. Mày muốn biết vì sao tao lại ám cái gia đình này từ đời này sang đời khác? Mày có muốn biết không? Muốn biết không? Ngân nhìn hành động của bà ta tức giận nói lớn. chẳng phải là do năm xưa bà đã ngoại tình với người đàn ông khác rồi phải chịu những hình phạt mà phải thả trả trôi sông đó hay sao? Tất cả tội lỗi đều do bản thân của bà gây ra, tại sao bà lại bắt những người vô tội phải gánh chịu? Bà ta nhìn cô, khóe môi bắt đầu bất giác nở ra một nụ cười cay đắng rồi đáp. Tội lỗi? Tao thì có tội tình gì chứ? Cả cuộc đời của tao sống trong sạch, không làm gì hổ thẹn với bản thân, càng không làm gì có chuyện mèo mả gà đồng hay ngoại tình sau lưng chồng. Cái ngày tao được gả vào trong nhà họ Trịnh để làm vợ ông Lý, tao đã thề cả đời này chỉ có một người chồng duy nhất. Nhưng chính vì thế mà con đàn bà này không cam tâm với điều đó. Chính nó đã khiến cho tao chết oan uổng, chết thành hồn ma vất vưởng, không có chốn nương thân. Bà Hiền vừa nói vừa chỉ tay về phía ảnh của bà cố. Những giọt máu tươi trên tay bà cứ từ từ theo chiều đó mà rớt xuống dưới đất. Cũng từ lúc đó, Ngân có thể thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má của bà ta. Bà Hiền cố kìm nén nước mắt vào bên trong, không kịp để cho cô lên tiếng thì bà lại nói tiếp. Mày muốn biết lý do vì sao tao lại phải giết cùng giết tận từng người một trong cái nhà này, có phải không? Vậy để tao nói cho mày biết, tại vì bà cố của mày, người mà mày luôn nghĩ là một người lương thiện, tốt bụng, là người đứng sau cái chết của tao. Bà Hiền nói đến đây, Ngân liền ngắt lời. Bà thôi ngay đi, bà cố tôi không phải là người như vậy, bà đừng có mà đặt điều nói xấu cho người tốt. Bà Hiền khẽ nhếch mép cười sau câu nói của cô, rồi bà nói tiếp. Người tốt? Nực cười. Mày có biết con đàn bà đó đã làm gì với tao không? Những ngày đầu về đây làm dâu, tao cứ ngỡ mình thật là may mắn khi có ả ta bầu bạn. Nhưng thật không ngờ, sau khi biết tin tao có bầu, ả ta đột nhiên thay đổi thái độ, căm ghét và hằn học với tao. Tao nhận ra cái thái độ của ả ta thay đổi nhưng vẫn không nói gì. Chỉ đến khi tao sinh được con trai, đứa con trai nối dõi tông đường của nhà họ Trịnh, thì mọi chuyện mới bắt đầu tồi tệ hơn. Ả ta sai người đi tung tin đồn rằng tao lén phén trốn chồng mà ngoại tình ở bên ngoài, còn sắp đặt một cái bẫy rẻ tiền để mà khiến mọi người nghi ngờ tao nhiều hơn nữa, nghĩ rằng đứa con kia không phải là con của ông Lý. Mày biết không, cái ngày mà ả ta lừa mọi người đến gò đất hoang mà bắt quả tang tao với người tình cũ đang ngồi nói chuyện, dù cho tao có giải thích van nài thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tin. Ả ta thừa nước đục mà thả câu, xúi giục ông Lý nhốt tao và con tao vào trong nhà kho, còn không cho mẹ tao nhà tao ăn suốt 3 ngày trời. Thằng bé khi ấy mới chỉ có vài ngày tuổi, không ăn không uống thì làm sao nó có thể chịu được. Cái ngày tao bị bắt ra sông, cũng không được gặp mặt con lần cuối, chết oan chết uổng, không có một lời thanh minh. Từng lời nói của bà Hiền thốt ra khiến cho Ngân phải suy nghĩ rất nhiều. Nó khác xa với những gì mà bà nội kể lại cho cô. So với những lời nói khi nãy, bà cố mà cô biết là một người hiền lành tốt bụng, nhưng sao bây giờ lại trở thành một người con gái hoàn toàn khác, thậm chí còn là một người tàn nhẫn đến đáng sợ. Thế rồi cô chợt nhớ đến đứa con của bà Hiền, rồi cô hỏi. Vậy đứa con của bà thì sao? Có phải nó đã bị chết đuối vậy không? Nghe cô nhắc đến con của mình, bà Hiền liền thay đổi sắc mặt, nét mặt giận dữ, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, rồi bà quát lớn. Chết đuối? Nó không chết đuối, mà nó bị đánh chết. Nó bị đánh cho đến chết, rồi ném xác xuống sông. Sau khi biết tin tao chết được vài ngày, ả đàn bà điên đó đã cho người đánh chết con tao, trong khi nó mới có vài tuổi, rồi ném xác xuống sông. nói với mọi người rằng nó té sông mà chết. Chính vì lẽ đó, tao mới oán hận cái căn nhà này, nguyền rủa tất cả những người ở đây, và thề với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ buông tha cho bất kỳ ai, bao gồm cả mày. Dứt lời, bà ta tiến từng bước tới chỗ của cô, hai tay giơ thẳng về phía trước như muốn bóp lấy cổ của cô vậy. Khuôn mặt trắng bệch cùng với nụ cười man dợ nhìn thẳng vào trong người cô. Ngân nhận ra có điều gì đó, nhanh chóng chạy sang một hướng mà tránh bàn tay của bà ta. Nhưng người trước mặt cô đâu phải là người bình thường, mà là một hồn ma. Rất nhanh chóng, bà ta đã nắm được cổ tay của cô. Ngân vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của bà kia, nhưng vừa giãy giụa vừa hét to mà kêu cứu. Bà ơi! Mọi người ơi! Cô dùng tay còn lại đập nhiều lần lên tay của bà ta. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi tay đeo vòng của cô chạm vào bà ta, thì bà ta lập tức rụt tay lại, vẻ mặt có vẻ đau đớn. Nhận ra điều đó, Ngân nhanh chóng chạy rời khỏi phòng thờ, vừa chạy ra ngoài vừa hét lớn. Cứu! Cứu con với! Bà Hiền nhanh chóng đuổi theo sau, miệng cười khà khà. Sẽ chẳng có ai cứu nổi mày đâu. Bà ta vừa dứt lời thì từ đằng sau có một lực đánh thật mạnh vào lưng, khiến bà ta ngã quỵ xuống dưới đất, lăn lộn trên nền nhà. Ngân quay đầu về phía sau thì thấy bà nội đã đứng đó từ khi nào, trên tay còn cầm một chiếc roi mây. Nhìn thấy cô, bà quát lớn, chạy đến cây đa gần cổng làng, ở đó sẽ có người đến giúp. Nghe bà ra lệnh, Ngân không còn chần chừ do dự mà chạy đi ngay, bỏ lại đằng sau lời gào thét của bà Hiền. Sau khi bóng Ngân đã khuất dần sau cánh cửa, bà Tư mới xoay người nhìn bà Hiền, giọng nói trầm thấp kẽ vang lên. Nghiệp đời nào, đời ấy trả. Sau khi Ngân rời đi, bà Tư đã dùng dây roi mây mà đánh nhiều lần vào người của bà, của Trang, mà trong đó là hồn phách của bà Hiền. Bởi bà biết bây giờ thể xác của Trang đã bị một linh hồn tà ma chiếm đoạt. Vợ chồng bác Dũng nhìn thấy con mình bị đánh thì thương lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết trơ mắt ra mà đứng nhìn. Bà Tư đánh nhiều lần vào trong người Trang, cho đến khi linh hồn của bà Hiền trong thể xác ấy đã kiệt sức và đau đớn không thể chống cự được nữa, thì mới trói chặt bà Hiền lại, rồi cho ngồi lên trên ghế chờ đợi thầy tới. Thực ra, người mà bà Tư nói Ngân tìm sự giúp đỡ chính là ông thầy đồ đệ của người thầy Pháp năm xưa, đã giúp gia đình họ Trịnh nhốt vong linh của bà Hiền. Vài ngày trước, bà có nhận được tin rằng người thầy ấy đã có cách giải nghiệp trùng tăng. Việc bà Tư xuất hiện kịp thời để mà cứu Ngân là do bà đã có sự nghi ngờ từ trước, nên luôn theo dõi nhất cử nhất động của từng người để mà kịp thời giải cứu. Sau khi bà Tư cùng với vợ chồng bác Dũng trói chặt bà Hiền trên một cái ghế gỗ, bà Tư mới lên tiếng hỏi. Đã rất nhiều năm trôi qua, tại sao bà không siêu thoát đi, không vứt bỏ hận thù mà đầu thai kiếp khác, mà vẫn muốn tạo nghiệp vậy chứ? Bà Hiền hơi thở hổn hển, người không còn chút sức lực nào, sau khi bị bà Tư đánh nhiều lần vào người. Khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống đáp lại. Tao muốn bọn mày phải trả giá, muốn bọn mày phải chịu nỗi đau mà tao đã từng trải qua. Và lý do khiến cho tao mãi không buông tha cho chúng mày là bởi bọn mày là con cháu của ả đàn bà độc ác dâm tà kia. Với lại... Bà Hiền đột nhiên ngừng lại, miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện, rồi đưa đôi mắt nhìn bác Dũng mà nói tiếp. Đáng lẽ ra tao sẽ bị nhốt mãi mãi trong cái hũ chết tiệt ở trong căn nhà dưới kia, nhưng may mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của con trai mày mà tao mới được giải thoát đấy. Bà ta nói xong thì cười chế giễu rất to. Lúc này bà Tư mới đưa ánh mắt nhìn thằng con trai mình khó hiểu. Bà muốn biết những lời bà Hiền vừa nói về bác Dũng có ý nghĩa như thế nào. nhưng đáp lại là cái nhìn lặng thinh từ bác. Ngay cả bác Yến cũng im lặng không nói gì. Bà Hiền nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ, khẽ cười nửa miệng rồi lại nói tiếp. Sao bỗng dưng im lặng thế? Hay là bị nói trúng tim đen rồi? Vậy thì để tao nói cho mẹ mày biết nhá. Dứt lời, bà ta quay về phía bà Tư. Con trai mày, vì muốn biết trong căn nhà dưới ấy có chứa vàng hay không, nên đã lén xuống dưới rồi mà lục lọi, mở cái nũ, cái nắp hũ ra để mà phá bỏ phong ấn đi. Vì thế nên tao mới có thể thoát ra ngoài được đấy. Bà Tư nghe xong thì đùng đùng nổi giận, tiến thẳng ra chỗ bác Dũng, giơ tay tát bác một cái khá đau. Khuôn mặt giận dữ của bà bắt đầu có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà tức giận hỏi, tại sao phải làm thế? Chẳng phải mẹ đã nói trong nhà không hề có vàng hay sao? Bác Dũng bị bà tát một cái rõ đau, một tay giơ lên má sờ nhẹ, khẽ cười khẩy và đáp. Không có. Bà tưởng tôi là con nít hay sao mà bà lại nói là không có vàng trong nhà? Cả nhà họ Trịnh cơ ngơi đồ sộ thế này mà bà bảo không giấu lên một trĩnh vàng hay sao? Bà muốn nói dối thì cũng phải nói cho nó hợp lý. Tôi không phải là thằng dễ bị lừa đâu. Nhà họ Trịnh xưa nay nổi tiếng là nhiều vàng lắm bạc, ruộng đất. Vậy mà lại nói là không có vàng. Không có thật, hay là bà muốn giấu nó đi? Những lời nói thốt ra từ trong miệng của bác Dũng khiến cho bà Tư tức giận. Vừa tức giận, bà lại vừa đau lòng. Bà không thể ngờ được sẽ có một ngày mà đứa con trai hiền lành hiếu thảo của mình lại trở thành một con người ham mê tiền bạc đến nỗi làm cái điều cấm kỵ của gia đình chỉ vì những suy đoán không có căn cứ của bản thân. Nhà họ Trịnh đúng là nhiều tiền nhiều bạc và cũng lắm ruộng đất, nhưng tuyệt nhiên không hề có chuyện giấu vàng ở trong nhà. Tất cả những gì họ có là vài mẫu ruộng ngoài kia. Hơn nữa, sau khi bà Hiền chết và ám hại gia đình thì người ở trong nhà làm ăn cũng chẳng khấm khá lên được bao nhiêu. Vậy thì làm gì có chuyện giấu vàng ở trong nhà cơ chứ? Bà Tư không còn lời nào để mà nói với thằng con trai mình, chỉ biết im lặng đứng đó nhìn bằng ánh mắt đầy sự thất vọng. Vợ chồng bác Dũng cũng vậy, tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời. Không gian dường như tưởng chừng đang chìm dần vào trong sự tĩnh lặng vô cùng, thì đột nhiên từ đằng sau, bà Hiền lên tiếng. Bọn mày diễn kịch câm thế là đủ rồi đấy. Tao nhìn mà phát ngán lên rồi. Thế đến cuối cùng thì những người trong cái nhà này cũng chỉ là một đám bất lương, vì tiền, vì quyền mà tàn sát lẫn nhau. Năm xưa cũng chỉ vì tao sợ bị tao chiếm đoạt mất vị trí của chủ nhân căn nhà này mà ả đàn bà kia đã nhẫn tâm vu oan giết hại tao và cả con tao nữa. Còn bây giờ nhìn lại chúng mày xem, chỉ vì chút tiền bạc mà sẵn sàng làm những chuyện không tưởng. Đúng là nực cười. Bà ta nói xong thì cười lên rất to. Bà từ lúc ấy cố kiềm nén lại nỗi thất vọng đau đớn vì người con trai của mình vào trong lòng hố sâu. Bà quay người lại, ánh mắt sắc lạnh cùng với giọng nói lãnh đạm. Nếu chúng tôi là những con người đáng trách thì bà là con người đáng thương. Bà đáng thương đến mức thê thảm. Sau khi bà chết đi, bà đã làm được những gì? Ám hại mẹ chồng tôi, khiến cho bà ấy mất đi hai đứa con. Những người từng liên quan đến bà đều đã giết hết. Vậy rồi sau tất cả những chuyện đó, bà đã được cái gì? Cuối cùng, chính bà cũng không thể nào bảo vệ được con mình, tự biến bản thân thành vong hồn mang nghiệp chướng nặng, mãi không có thể nào siêu thoát, rồi lại bị nhốt trong cái hũ trùng kia rất nhiều năm. Bà Hiền, trong bộ dạng của bà bây giờ, khiến cho người khác cảm thấy thương hại đấy. Những lời nói của bà Tư dường như đã kích động tinh thần của bà Hiền. Bà ta quỳ gằm mặt xuống, hơi thở gấp gáp, đến nỗi người bên cạnh còn có thể nghe thấy được. Cả người run lên dữ dội, rồi đột nhiên bà ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt giận dữ, những mạch máu trên khuôn mặt đều đã nổi lên hết. đôi mắt trắng dã không còn nhìn thấy lòng đen, hai hàm răng nghiến chặt lại, cổ họng không ngừng phát ra tiếng. Tao không đáng thương, bọn mày mới là người đáng thương. Tao không đáng thương, tao không đáng thương, tao không đáng thương. Bà Hiền cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Cả người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, nhưng bà ta vẫn cố gắng vùng vẫy. Lúc này bác Dũng phải chạy đến bên cạnh mà giữ bà ta lại. Mặc dù thể xác của bà ta là một người phụ nữ, nhưng phải công nhận bà ta rất khỏe. Khỏe đến nỗi một người đàn ông lực điền như bác Dũng cũng phải cảm thấy khó khăn khi mà giữ bà ta lại. Bà Tư thì nhanh chóng tìm mảnh vải mà nhét vào miệng của bà Hiền để tránh bà ta cắn đứt lưỡi khiến cho Trang tử vong. Cả nhà đang cố gắng kìm hãm và ngăn chặn bà ta lại, thì may mắn vị đồ đệ của người thầy Pháp năm xưa đến giúp đỡ gia đình cùng với Ngân cũng đã chạy đến nơi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Ngân không khỏi bàng hoàng ngỡ ngàng. Vị thầy Pháp kia lại tỏ ra rất bình tĩnh, ra lệnh cho mọi người. Giải chiếu, rồi mau chóng đặt bà ta xuống đất, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Nghe thầy nói, mọi người nhanh chóng làm theo. Bác Yến thì chạy đi tìm chiếc chiếu để trải ra cho thầy. Bác Dũng và Ngân thì cùng nhau đưa bà Hiền đang vùng vẫy dữ dội trên ghế bỏ xuống dưới đất. Hai người mỗi người một tay mà giữ chặt chân tay của bà Hiền lại. Còn bà Tư thì phụ thầy Pháp bày ra những đồ nghề cần thiết. Những đồ nghề cần thiết đã được bày sẵn ở dưới sàn. Đồ cúng, tiền giấy vàng mã, ba chén rượu trắng cùng với mấy lá bùa đã được sắp xếp gọn gàng. Thầy Pháp mặc chiếc áo âm dương, ngồi kế bên Trang lẩm bẩm cái điều gì đó. Mọi người trong nhà thì ra sức mà giữ chặt chân tay của Trang lại, bởi trong thể xác của Trang bây giờ là bà Hiền. Bà ta đang cố gắng vùng vẫy thoát ra cái khỏi sự khống chế của mọi người. Thầy Pháp sau một hồi lẩm bẩm được vài câu thì đột nhiên đứng dậy, rút kiếm trong người ra múa may quay cuồng gì đó mà không có ai hiểu. Ông ta đang làm là có mục đích và như thế nào? Bà Tư đưa đôi mắt nhìn mọi người, ra hiệu tập trung vào Trang và mặc kệ những điều thầy Pháp làm. Ông ta càng múa, múa qua múa lại thì Trang lại càng giãy giụa lên quyết liệt hơn. Khuôn mặt của Trang bây giờ nổi lên những mạch gân xanh trông rất đáng sợ. Hai mắt toàn là lòng trắng, mở ra trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Miệng của Trang đã bị bà bịt lại, không thể nào mà thốt lên được tiếng nào. Bà nén hương được thắp, cháy càng ngày càng dữ dội. Càng về sau, những hành động của thầy Pháp càng diễn ra nhanh chóng và quyết liệt. Đến khi bà nén hương đột ngột tắt ngấm, thì ông ta mới dừng lại, dán lá bùa màu đỏ có mấy chữ tàu lên trán của Trang rồi nói. Mau biến khỏi thể xác của người này đi! Mày! Mày biến khỏi thể xác của người này đi! Thầy Pháp vừa nói vừa vung mấy đường kiếm đảo lên trên không trung. Rồi đột nhiên, Trang nằm im bất động, đôi mắt mở to trợn trừng rồi cũng nhắm lại. Dường như sau khi ông thầy Pháp làm lễ thì vong hồn của bà Hiền cũng đã thoát khỏi sang thể xác của Trang, khiến cho cô kiệt sức mà ngất lịm đi. Lúc này mọi người mới dần thả lỏng, buông chân buông tay của Trang ra. Sau khi mọi chuyện dần ổn thỏa, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy Pháp lấy lá bùa trên trán của Trang xuống rồi đốt cháy hết. Những tro tàn của lá bùa được ông cất trong một chiếc hũ nhỏ. Khi lá bùa này cháy, bà Tư mới tiến lại mà hỏi thầy. Thưa thầy, thế vậy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi phải không thầy? Ông thầy Pháp không đáp lại bà ngay mà tiến về phía Ngân nói. Hãy đưa ta cái chiếc vòng của cô. Ngân khá bất ngờ trước câu nói của thầy Pháp. Cô nhìn xuống cổ tay thì chỉ có mỗi cái chiếc vòng mà ông nội để lại. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Ngân không ngần ngại mà đưa chiếc vòng đó cho thầy Pháp. Ông ta cầm lấy chiếc vòng rồi đặt vào trong chiếc hũ cùng với đống tro tàn lúc nãy. Bà Tư ngẩn người không hiểu việc gì. Việc làm của ông là có ngụ ý gì thì liền hỏi. Dạ thưa thầy, thầy làm chuyện này là ý nghĩa gì? Tại sao lại phải để chiếc vòng của con Ngân vào trong đó? Lúc này, khi mọi chuyện hoàn toàn đã kết thúc, thầy Pháp mới điềm tĩnh giải thích cặn kẽ từng chi tiết một. Thực ra trước khi sư phụ tôi, người mà trước đây đã giúp gia đình nhốt trùng của nhà bà, cái đây người đàn bà tên Hiền kia lại, Lúc khi lâm chung đã dặn dò tôi thật kỹ lưỡng. Bà ta là vong hồn có oán nghiệp rất nặng, vì bị vu oan, chết một cách oan uổng. Cộng thêm việc những người dương khi còn sống làm nhiều chuyện có lỗi với bà ta, nên mới khiến bà ta trở nên tức giận đến vậy. Mọi người biết đấy, việc bắt nhốt trùng này sẽ dần mất hiệu lực nếu thầy Pháp làm lễ bắt trùng mất đi. Nhưng cũng may mắn, thầy tôi khi xưa có đạo hạnh cao thâm nên mới có thể phong ấn bà ta lâu như vậy. Nhưng thật không ngờ, lại có người vô tình phá hủy phong ấn đó, nên mới khiến hồn bà ta thoát ra rồi gây hại cho những người xung quanh. Vậy tại sao bà ta lại nhập hồn vào xác của con Trang mà không phải là những người khác? Hơn nữa, cả nhà chúng tôi đều gặp những chuyện không may, chỉ có Ngân là vẫn bình thường. Bác Yến lúc này mới lên tiếng hỏi. Thầy Pháp nhìn Ngân một lượt rồi đáp. Việc bà ta có thể nhập hồn vào Trang là do hai nguồn hợp số hợp tuổi. Ngày bà Tư đến đây nhờ tôi làm bùa và kể việc cái Trang bị khống chế bởi hồn ma, tôi đã sớm biết hai người này hợp vía với nhau, nên vì thế mà bà ta mới có thể chiếm xác của Trang một cách rõ ràng. Còn chuyện Ngân vẫn bình an vô sự là do cô ấy có bà cố luôn đi theo bảo vệ. Hơn nữa, chiếc vòng khi nãy là do năm xưa thầy của tôi đã làm phép lên nó và tặng lại cho ông Lý, nên có thể coi là lá bùa hộ mệnh chống lại oan hồn kia. Do năm xưa đạo hạnh của thầy tôi cao và linh hồn của bà ta bị nhốt trong hũ phong ấn quá lâu, nên việc thu phục cũng không quá khó khăn. Bây giờ oan hồn đã được thu hồi, cộng thêm việc có chiếc vòng kia làm bia, nên mọi người không cần phải lo lắng chuyện bà ta sẽ quay trở lại đâu. Nghe thầy giải thích xong, mọi người dần hiểu ra rõ mọi chuyện. Hóa ra ông cố đã nhận ra việc cô giống bà cố, cho nên đã tặng chiếc vòng này cho cô để phòng ngừa bất trắc. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi. Mọi thứ bây giờ đã dần trở về với quỹ đạo của nó. Mọi người trong nhà bây giờ có thể an tâm mà không cần lo lắng bất kỳ vấn đề nào khác. Sau khi thu dọn đồ đạc, bà Tư cảm ơn thầy rối rít. Chị Trang đưa về phòng nghỉ ngơi sau khi bị hồn ma nhập. Cái hũ chứa linh hồn của bà Hiền được thầy Pháp đưa lên chùa, ngày ngày nghe kinh tụng Phật cũng coi như giúp cho bà ta phần nào được thanh thản, mau chóng mà siêu thoát. Sau vụ việc kinh hoàng đó, mọi chuyện trở về dần với bình thường. Bà Tư đã cho người sửa sang lại căn nhà dưới để làm một phòng thờ thật đàng hoàng cho bà Hiền. Bởi dù sao thì bà ta cũng là dâu ở trong họ nhà này và cũng là vợ của ông cố. Chuyện bác Dũng mở phong ấn không phải là cố tình mà là vô ý. Thật ra trong khoảng thời gian trước, vợ chồng bác có làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều mà bác lại không nói để cho bà Tư và suy nghĩ đời trước có dấu vàng trong nhà nên bác mới làm ra những chuyện nông cạn như vậy. Hiểu được điều đó, bà Tư cũng không có giận mà chỉ nhắc bà lấy đó làm bài học. Mọi chuyện kết thúc, trong nhà không còn xảy ra bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào khác. Ngân cũng chia tay bà và mọi người mà trở về thành phố tiếp tục việc học. Rời xa khỏi làng Vạn Đông, Ngân cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối, bởi vì dẫu sao cô cũng có một kỳ nghỉ hè đáng sợ, nhưng vẫn rất đáng nhớ ở đây. Trước khi lên xe về thành phố, cô còn ngoảnh đầu lại nhìn quê hương lần cuối rồi mới đi. Trong lòng có biết bao nhiêu nỗi luyến tiếc muốn ở lại thêm chút nữa. Sau những gì bản thân vừa chứng kiến vừa trải qua, Ngân cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Không nên sống quá vội vã, nhìn mọi thứ một cách phiến diện mà phải xem xét nó từng nhiều khía cạnh. Có như thế mới không dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Nghiệp trùng tăng, có lẽ ba từ này bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không thể nào lặp lại trong dòng họ Trịnh nữa rồi. Mọi chuyện của quá khứ thì không nên để ảnh hưởng đến thực tại. Nghiệp của đời trước trả, cớ sao phải liên lụy đến đời sau. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện Nghiệp trùng tăng của tác giả Diễm Quỳnh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của Âm Phong và kênh Tần Số Âm, thì quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho chúng tôi qua hai hình thức, đó là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank.